Quỷ Vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 25, đóng cửa thả yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phong Thần khóe miệng lộ ra một vệt cười cười, thật ngươi Mặc Vân Sở, trước kia ta ngược lại là xem thường ngươi rồi, thì ra là ngươi cũng dám cùng ta chơi trò này. Tiêu Phong Thần không tin Mặc Vân Sở thật sự sẽ đem Tuyết Tinh Liên vứt bỏ. Với tư cách người nuôi dưỡng Tuyết Tinh Liên, nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng, cho rằng Thiền Tông Thánh Hoa, Tuyết Tinh Liên giá trị chính xác ở đâu. Mặc Vân Sở không phải người ngu, nàng cũng muốn đi vào Thiền Tông, làm sao sẽ đem Thánh Hoa quan trọng như vậy. Giải thích duy nhất chính là, nàng muốn nuốt riêng Tuyết Tinh Liên, nàng muốn chiếm Tuyết Tinh Liên thành của riêng. Hắn hung hăng tăng thêm mấy phần lực đạo giam cổ tay Mặc Vân Sơ, vẻ mặt càng dữ tợn lên, lộ ra có chút vặn vẹo. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tuyết Tinh Liên rốt cuộc ở đâu? Trong giọng nói của hắn đã mang theo cảnh cáo, giống như chỉ cần nàng sẽ không chịu trung thực nói, hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Phong Thần là kim hồn thể, có thể mượn dùng thiên nhiên lôi điện. Chi lực tuy rằng trước mắt mới cấp 2, nhưng mà uy lực lại kinh người. Hắn tự nhận là nếu như hắn thật sự muốn trừng trị Mặc Vân Sở, hắn có đầy đủ nắm chắc đem nàng bóp tròn xoa đánh. Hắn chờ nàng cầu xin tha thứ, chờ nàng ngoan ngoãn, chủ động đem Tuyết Tinh Liên trả lại về trong tay hắn. Nhưng mà, Mặc Vân Sơ nhất định để hắn thất vọng rồi. Trên mặt của nàng không có bất kỳ sợ hãi, Mặc Vân Sơ khuôn mặt tinh xảo chậm rãi trầm xuống, con ngươi lạnh lùng. Nghiêm nghị từng điểm rơi xuống, rơi vào cổ tay bị Tiêu Phong Thần giam trên tay, chậm rãi mở miệng, bỏ tay ngươi ra, trên người cô gái trước mắt mơ hồ có một loại khí thế hung hăng vênh váo, lúc nàng cười như ánh nắng tươi sáng, người so với hoa còn xinh đẹp hơn, nhưng một khi sắc mặt trầm xuống, có vài phần liếc nhìn trên cao. Nhất là ánh mắt kia của nàng, vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén. Tiêu Phong Thần không khỏi liền sửng sốt, rõ ràng là biết người này lâu như vậy, giờ phút này thoạt nhìn lại lạ lẫm như vậy. Rốt cuộc cái nào mới là bộ dáng thực sự của nàng? Lúc trước kia nàng ôn nhu, hay là nàng lạnh lùng cao ngạo hiện tại? Không thả, Mặc Vân Sơ cười lạnh, lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo lục quang, đằng mạn giống như vô số con sâu hút máu như thế trực. Tiếp đâm vào trong cánh tay của hắn. A chết tiệt, Tiêu Phong Thần biến sắc kinh hô một câu, sau một khắc trong tay trực tiếp bổ ra một tia chớp hướng trước mặt Mặc Vân Sơ chém thẳng tới. Mặc Vân Sơ mắt trầm xuống, thân thể như cá trạch như vậy, nhún người. Nhảy ra, lôi điện từ bả vai nàng sát qua một ít chăm chú sát đến một ít liền đem điện đến toàn bộ bả vai nàng đều tê dại. Yêu nghiệt, cắn hắn cho ta, chấm, Mặc Vân Sơ hừ nhẹ một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy, trong tay một nhúm kim quang bắn ra. Phật Liên, tại sao nó có một loại nữ nhân này đang gọi đóng cửa thả chó? À, không, cảm giác thả yêu nghiệt, còn có, nàng thật sự không có ý định đổi một cái tên sao? Cái tên này nó thật sự có chút ít bất lực tiếp nhận à, Phật Liên trong lòng có chút bi phẫn, nàng lại gọi mình đi ăn máu thúi như vậy, máu thúi như vậy. Mặc Vân Sơ cũng muốn để Tiêu Phong Thần cũng nếm thử mùi vị bị hút khô. Máu, vậy mà, nàng cũng đã đem yêu nghiệt ném về trên người Tiêu Phong. Thần yêu nghiệt lại như đụng phải cái gì buồn nôn giống như vậy, lập tức lại bay trở về trên người Mặc Vân Sơ, toàn thân chịu không nổi tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy tức giận, Mặc Vân Sơ, Tiêu Phong Thần trừng mắt, cái này là, Tuyết Tinh Liên, hình dáng làm sao trở thành, nhưng hắn không kịp nghĩ quá nhiều, vừa thấy được Tuyết Tinh Liên hoa. Sen mờ mờ ảo ảo xuất hiện, hắn kích động đến ngay lập tức liền xông tới. Đoạt, yêu, nghiệt, Mặc Vân Sơ âm thanh tràn đầy cảnh cáo, giống như đang cảnh cáo nó nếu không nghe lời, về sau tuyệt không cho nó uống máu. Phật Liên yêu nghiệt đành phải không tình nguyện động, cách chương.